Nhẫn giả hệ thống, chương 97, chiến dịch kết thúc, gocchuyenaudio.com. Oanh Fran cảm nhận được một nguồn chakra vô cùng lớn như nước lũ tiến vào cơ thể mình, thân thể hắn nhẹ bẫng như thoát thai hoán cốt, một cảm giác mà hắn chưa từng cảm thấy được trước. Đây, trước khi thức tỉnh Rinnegan, Fran là dưới thần cấp vô địch, nhưng bây giờ hắn biết hắn đã bước vào thần cấp, luân hồi chi nhãn, đôi mắt của thần trưởng khống vạn vật luân hồi. Bên trong, lĩnh vực lão giả thần cấp cảm thấy một luồng uy áp từ thiếu niên phóng ra, đúng, chính là từ con mắt phải kia, nó không màu đỏ nữa mà đã là một màu tím yêu dị. Từ khí tức tỏa ra, lão giả có thể cảm nhận được uy hiếp. Từ con mắt đó, ánh mắt như có thể nhìn thấu tất cả mọi vật trên đời. Kể từ khi tấn chức thần cấp, lão chưa khi nào cảm nhận được sự uy hiếp to lớn đến như vậy, thậm chí từ trong lòng bỗng nảy sinh ra một ý nghĩ muốn chạy trốn. Ta lại không tin tà, vô ảnh chi kiếm, theo tiếng quát của lão già, vô ảnh kiếm, một lần nữa tập hợp khí thế còn, vượt quá lúc trước cả chục lần, tế kiếm ít đi, nhưng uy lực đại tăng. Lão tin rằng mình có thể phá hủy được lớp phòng ngự của thanh niên trước mặt. Thế nhưng đời không như là mơ, Fran khẽ nhắm lại tà luân nhãn ở mắt trái, dưới mắt phải luân hồi nhãn. Vô ảnh kiếm, hiện rõ thực thể, mọi góc độ quỹ tích tấn công đều bị Fran nắm lấy, hắn giang hai tay ra. Thầm nói, thần La Thiên Trinh, từ cơ thể Fran phát ra một nguồn năng lượng âm lãnh xoay tròn rồi như một vụ nổ bom nguyên tử lấy hắn làm trung tâm lan tỏa ra. Vô ảnh kiếm, bị, hắn đánh nát bấy, không gian lĩnh vực lung lay bị xé rách ra nhiều chỗ. Fran rõ ràng nghe được một tiếng phốc phun máu của lão già, lĩnh vực liên kết chặt chẽ với thần cấp cường giả, hẳn nhiên lần này lão già đã bị thương không nhẹ. Làm sao có thể, vừa rồi là cái gì? Lão già kinh hô một tiếng, phải biết rằng vừa rồi. Vô ảnh kiếm, không đến, 1000 cũng có 800 chi, uy lực của mỗi tế kiếm đều không thua một thánh cấp đỉnh phong toàn kích một lực, dù là thần cấp cường giả cũng không dám đón đỡ trực tiếp ấy, vậy mà trước mắt. Vô ảnh kiếm, như tan, thành không khí vậy, phòng thủ toàn diện sao? Thế, nhưng lão già cũng không biết Fran bây giờ trong lòng rất lo lắng. Vừa, rồi đắc ý quá liền dùng ra. Thần La Thiên Trinh, mà quên mất rằng, thần La Thiên Trinh, cồn đao 5 giây, trong thời gian này hắn sẽ không dùng được thuật gì nữa. Kế thừa sức mạnh của luân hồi nhãn, Fran nhận được 3 loại nhẫn thuật gồm, địa bộc thiên tinh, ngưng tụ một lượng chakra lớn ký chủ tạo thành một lực hấp dẫn cuốn mọi thứ. Trong phạm vi 1 dặm trở thành một thiên thạch có thể để nhốt hoặc tấn công đối phương, thần La Thiên Trinh, lực hút toàn năng, điều khiển trọng lực của hành tinh, có thể hút hoặc đẩy mọi vật. Cộng thêm sức phá hủy nghiền ép, có thể chống đỡ được tất cả các đòn tấn công vật lý và ma pháp. Nếu lực lượng chiêu thức quá lớn, siêu sẽ vô dụng, cồn đao 5 giây, trong thời gian này các nhẫn thuật khác đều bị phong ấn. Cửu Long ấn chú triệu hồi dị ma thần tượng để phong ấn vĩ thú. 5 giây qua đi, Fran thở phào nhẹ nhõm, nhẫn thuật cường đại nhưng khuyết điểm cũng quá lớn, đừng nghĩ 5 giây là rất ít, thực tế mà nói trong thần cấp giao thủ 1 giây cũng là quá nhiều rồi. Xem ra nhẫn thuật này, vẫn là hay ít dùng một chút, xuất hiện đi lão già, ta đã phát hiện ra ngươi rồi, không cần trốn đâu. gocchuyenaudio.com, nghe Fran nói lão già vẫn tồn tại một sự nghi ngờ, lão rất tự tin với lĩnh vực của mình, trong lĩnh vực lão không tin một ai đó có thể phát hiện ra mình, nói cách khác bước vào lĩnh vực lão đứng ở thế bất bại, chỉ cần không bị phát hiện lão sẽ không bị đánh bại, lĩnh vực của lão cường đại. Chính là ẩn thân, những sự lĩnh ngộ khác cũng phải chờ thời gian chậm tích lũy mới được. Thanh niên, ngươi rất mạnh, có thể ta không làm gì được ngươi, nhưng vây nhốt ngươi tại đây 1 ngày cũng có thể, khi đó Javid có thể đưa đại quân rút về an toàn rồi. Tiếng nói của lão già vẫn vang vọng 4 phía, không thể xác định được là từ nơi nào phát ra, hơn nữa âm thanh mang theo một áp lực vô hình có thể quấy rối tinh thần của người khác rất khó chịu. Fran chỉ nhẹ nhàng cười nói. Thật không, hỏa độn trụ long chi thuật, một con hỏa long phá địa thăng thiên phóng thẳng lên trên cao phá nát cả. Bầu trời, bỗng nhiên giữa không gian trống không một thân ảnh liền chật. Vật phóng ra, với luân hồi nhãn Fran sớm đã phát hiện ra lão giả ở phía trên mình. Lão giả ẩn thân nhưng không có nghĩa là không tồn tại vật. Chất lão chỉ trở nên vô hình mà thôi, nếu bị hỏa long đánh trúng ít, nhất lão cũng bị mất một lớp da. Làm sao ngươi có thể phát hiện được ta? Chấm, lão già kinh sợ hô lên, lão không nghĩ con hỏa long vừa rồi là Fran may, mắn đánh trúng lão, không gian rộng như thế, dễ đánh trúng lắm sao. Nên, giải thích duy nhất đó là thanh niên này có thể phát hiện ra lão trong Lĩnh vực, Fran lại mở ra tả luân nhãn ở mắt trái cười lạnh. Điều đó không quan trọng, quan trọng là lĩnh vực của ngươi đã có thể biến mất được rồi. Suzenu Amaterasu, Suzenu toàn chân thân hiện ra, một ngọn lửa màu đen điên cuồng phóng ra đốt. Cháy không gian, Amaterasu lần này không phải do tả luân nhãn phát ra mà chính là do con mắt luân hồi có 6 câu ngọn bên phải phát ra, ngọn lửa địa ngục có thể đốt cháy tất cả mọi thứ. Nếu là không gian thiên đạo, bên ngoài Amaterasu không thể đốt được quy tắc của nó thế nhưng lĩnh. Vực chỉ là không gian nhân đạo do thần cấp cường giả tạo ra, quy tắc của nó vốn rất mỏng manh nên dễ dàng bị Fran đốt cháy. Thực tế mà nói trên đại lục bấy giờ chỉ có duy nhất Fran hiểu được ý nghĩa của lĩnh vực là gì. Theo như câu chuyện của sư phụ Farah hay còn gọi là sáng chế thần, Fran hiểu được thần cấp cường giả có thể tạm coi như là một ngụy thần, họ hiểu được một ít thiên đạo quy tắc và sáng tạo ra lĩnh vực. Và không gian lĩnh vực là cơ sở cho con đường thành chân thần của họ, thần không tồn tại thực tế mà tồn tại ở chính không gian mình tạo ra, không gian còn tồn tại thì thần còn tồn tại và vĩnh cửu. Khoan đã, nếu nói như vậy thì từ Lam Tinh Cầu vẫn còn tồn tại, vậy thì sáng chế thần đáng ra cũng phải còn tồn tại, quên đi, đánh trước nói sau, làm sao có thể, thế giới bên ngoài dưới sự dẫn dắt của Javid Đại Quân Tinh Hà Đế Quốc thiệt hại gần một nửa đã chuẩn bị phá vòng vây thành công. Thế nhưng bỗng, nhiên thiên địa phát ra một tiếng nổ như một trái bom nguyên tử rớt xuống đầu mọi người, không gian bỗng chốc vỡ ra như thủy tinh rơi xuống. Mặt đất để lại những lỗ hổng hỗn độn đen ngòm, trên bầu trời hiện ra hai bóng người nhưng bỗng nhiên một thân hình dần dần trụy lạc. Thần cung phụng, thực lực cao nhất Javid liền phát hiện ra người rơi xuống chính là thần cấp. Cường giả bên mình vội vàng bay lên cao đón lấy, chỉ thấy lão giả đôi, góc chuyện audio.com. Mắt nhắm nghiền, thất khiếu chảy ra máu tươi có vẻ như đã bị trọng thương vô cùng nặng, Fran nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhưng trong lòng lại bực bội vô cùng. Hắn hiện tại giống như Sasuke, trong anime vậy, sức mạnh đã đạt đến thần cấp nhưng vẫn không thể bay. Xem ra phải sớm học tiên thuật, sớm ngày trở thành lục đạo mới có thể bay được. Nhìn thấy Javid đã đỡ lấy lão giả, Fran trầm giọng nói. Javid, đầu hàng đi, các ngươi không thể chống lại được ta. Fran, tuy hôm nay ngươi có thể đánh bại được ta nhưng muốn bắt bọn ta cũng không phải dễ dàng, nên nhớ ta cũng có lực lượng không gian. Phá không, vừa dứt lời Javid liền chém ra một kiếm phá không, thân hình ngay tức khắc dịch chuyển đến một vị trí xa. Hắn không chọn lựa xé ra không gian tạo lối đi bởi vì sợ hãi Fran có thể theo đường hầm không gian đuổi theo. Chính vì vậy mà Javid lựa chọn tiêu hao đấu khí để dịch chuyển từng đoạn ngắn, hy vọng dựa vào tốc độ và sự ảo diệu của dịch chuyển không gian mà thoát khỏi Fran. Thế nhưng hắn đã lầm, Fran chỉ cười nhẹ lẩm bẩm. Gian ngoan mất linh, lực hút toàn năng, không gian như vặn vẹo, lực hấp dẫn của Tử Lam Tinh Cầu bị Fran trường. Khống, Javid chỉ cảm thấy thân thể mình bị một lực hút cường đại không thể chống lại hút về phía sau. Javid vội vã xé ra không gian một lỗ hổng ném lão giả vào phía trong, nhưng chỉ kịp làm những việc đó hắn đã bị bàn tay của Fran chộp tới, Fran dùng một cước, mộc diệp toàn phong, đá Javid rơi xuống đất tạo thành một hình người cái hố. Fran đáp xuống, nói, nếu không phải nhìn trên tình nghĩa của hai vị trưởng lão ta đánh chết ngươi. Javid thở dài nói, được rồi, ta đầu hàng, ngươi cũng không nên sát hại binh sĩ của ta nữa. Thực ra đây cũng là kết quả Fran mong muốn. Mục tiêu của hắn không phải là cuộc chiến hiện tại mà là trận chiến với Genki sau này. Những hạt mầm như Javid là vô cùng quý giá, còn về lão già kia không quan trọng. Fran đã nếm thử lĩnh vực của lão, phòng ngự có thừa nhưng tấn công vô cùng yếu kém. Fran đốt cháy lĩnh vực của lão, nếu lão có thể kịp thời lĩnh ngộ một lĩnh vực khác trước đại chiến thì tốt, nếu không thì cũng chỉ bị loại bỏ đào thải, vĩnh viễn trở thành một thánh cấp cường giả bình thường. Cùng lúc đó ở hai mặt trận khác cũng đã diễn ra biến truyền, tại phía Bắc Ala Zenith và Ala đã tổ chức một hội nghị đình chiến dưới sự chủ trì của thống lĩnh hai bên. Dựa thấy tình hình đã phát triển không tốt, Zenith đế quốc quyết định đình chiến, trao trả lại cho Ala hai tòa pháo đài, thế nhưng Ala cũng phải giao ra một khoản chiến phí gọi là tiền chuộc hai tòa pháo đài. Thế nhưng Das Nguyên Soái không đồng ý với khoản tiền chuộc đó, kiên quyết đòi lại hai tòa pháo đài. Kết quả hai bên đều nhượng bộ, Zenith trả cho Ala hai tòa pháo đài, Ala trao một số tiền tượng trưng cho Zenith, đối với Ala là toàn vẹn lãnh thổ, đối với Zenith là không bị mất đi mặt mũi. Cả nhà đều vui, còn ở quốc nội Ala thế lực hoàng tộc và Carlos gia tộc đã khai chiến Tuy bị thiệt hại nặng ở cuộc đảo chính nhưng sau một thời gian dưỡng sức, Hector nguyên soái trở lại chiến trường thống lĩnh nửa cấm vệ quân đoàn. Thiên Long quân đoàn và Ma Pháp sư quân đoàn tổng cộng là 17 vạn. Đại quân tấn công vào bản doanh của Ngụy Triều, Carlos gia tộc nắm giữ đến 20 vạn quân thế nhưng đây lại là quốc nội địa hình đa số là đồng bằng và bình nguyên, cấm vệ quân đoàn với đại lượng là thiên không, góc truyện audio.com, kỵ sĩ và trọng trang kỵ binh nhanh chóng nghiền nát các bộ binh sư đoàn của Carlos gia tộc. Ma Pháp sư đoàn thì càng là đè lên đầu quân đội phản loạn mà ném ma pháp làm gia tộc Carlos đại bại dần dần rút về co cụm. Tại 4 tòa pháo đài phía nam cố thủ, quay lại chiến, trường STH, một ngày sau chiến thắng của Fran, 2 vạn quân khác của Hùng Ưng quân đoàn cũng tiến hành chặn đánh 5.000 binh sĩ Tinh Hà đế quốc tiếp viện cho cứ điểm phía đông. Nhân cơ hội đó liền tiến quân, đánh hạ cứ điểm phía bắc diệt gọn 5.000 binh sĩ cố thủ trong đó. 2. Ngày sau cứ điểm phía tây cũng thất thủ, vị kiếm thánh hậu kỳ từ trận. 2 vạn quân bị tiêu diệt hoàn toàn, STH bị bao vây từ hai phía buộc. Jarrod trong phải triệu tập 4 vạn binh sĩ từ hai cứ điểm còn lại cố thủ trong chủ pháo đài. Bên phía Tinh Hà đế quốc cử sang một phái đoàn nghị hòa mong muốn có thể rút toàn bộ binh sĩ về nước. Về việc này Fran hoàn toàn không đồng ý. Theo ý của Fran, thái tử của Tinh Hà có thể trở về nhưng toàn bộ cường giả và binh sĩ phải đầu hàng. Trong suốt 2 ngày đàm phán, Fran cũng đã tấn công vào chủ pháo đài thế nhưng lần này Jarrod học khôn động viên toàn quân liều chết chống lại, tuy bị thiệt hại nặng nề nhưng Ala vẫn không thể đánh hạ được STH hùng vĩ. Cuối cùng kết quả đàm phán, Jarrod mang theo những cường giả còn lại rút đi. 4 vạn binh sĩ còn lại đầu hàng Ala, đồng thời phải trả cho Ala một khoản bồi thường chiến phí không hề nhỏ. Cuộc chiến tranh giữa ba đại đế quốc đến đây chấm dứt, đánh dấu sự thắng lợi của Ala, mở đầu cho một trang lịch sử mới của đại lục. Cách chương.